Đế quốc bại gia tử. Chương 250, cha mẹ xanh con trời xanh tánh. Góc truyện audio.com. Vương Khang trong mắt mang theo lạnh ý, xem trận thế này tới người. Rõ ràng thân phận cao quý, Hàn Nguyên Chính mới vừa lụn bại mà đi, không ngờ có không có mắt tới. Đám người này thật đúng là phụ cốt chi thư à, hơn nữa liên thông báo cũng không có. Có thể ngàn vạn đừng xảy ra cái gì chuyện. Vào cửa viện, Vương Khang trong lòng an tâm một chút. Cùng trước kia cũng không khác thường. Đây là chuyện gì xảy ra? Vương Khang đi nhanh vào đón khách phòng khách. Lý Thanh Mạn và Lâm Ngữ Yên đều ở đây ngồi. Chỉ là bọn hắn sắc mặt tựa hồ không tốt. Vương Khang thở phào nhẹ nhõm. Xem ra là không có chuyện gì. Đây là hắn mới là quan sát. Đột nhiên cả kinh, lúc đầu ở bên cạnh lại còn ngồi một người cô gái. Làm Vương Khang khiếp sợ là nàng dung nhan. Mặt nàng tựa như tập hợp thiên hạ tất cả mỹ nữ ưu điểm. Trắng chi như ngọc, da thịt như tuyết, một đôi thâm thúy trong mắt vô cùng cái linh động, thẳng tắp mà lỗ mũi xinh xắn. Còn có vậy tràn đầy sức dụ dỗ, hơi khẽ mở môi đỏ mọng, nàng cằm là nhọn. Hoàn mỹ thêm tự nhiên mặt trái xoan. Nàng người mặc vào chính là một bộ màu tím kỳ bào. Cái này bộ quần áo Vương Khang rất quen thuộc. Bởi vì chính là hắn tự mình thiết kế. Kỳ bào bên trên dùng tơ vàng tuyến thêu một đóa hoa hồng. Cái này kiện kỳ bào tựa hồ là nàng đo thân mà tạo. Mặc lên người, cao quý thêm tràn đầy cám dỗ. Lại là đem thân tài hoàn mỹ hiển lộ. Trước lồi sau vểnh, hơn một phần chính là mập, thiếu một phần chính là gầy. Nàng tiếu ngồi ở trên ghế, xuyên thấu qua kỳ bào khai xoa, vừa vặn có thể thấy chân gian một cánh hoa trắng. Này y cực kỳ lớn gan, cổ đại nếp sống bảo thủ. Vương Khang thiết kế chế tạo này y, vốn là bày thả. Bán ra rất nhiều, nhưng thật ở mặc bên ngoài cũng rất thiếu. Vương Khang tròng mắt đông lại một cái. Hắn thấy cô gái này dưới chân đạp cũng là Phú Dương tiệm nữ bán ra. Do nàng thiết kế giày cao gót, cái này cả người trang điểm phối hợp nàng cao vãn lại bị châm bạc nơi thúc được tóc mai. Như vậy quân phiệt thái thái, kiều diễm mười phần. Khang thiếu ra sao còn như vậy nhìn thẳng thiếp đâu? Để cho được thiếp thật là không tự tại. Quảng cáo. Đối mặt với Vương Khang nhìn thẳng, nàng nũng nịu mở miệng. Vương Khang nhìn thẳng, dĩ nhiên không phải bị nàng dung mạo tươi đẹp, mà là nghi ngờ, cảm thấy rất quen thuộc. Ngươi là, bỗng nhiên gian hắn liền nhớ lại tới. Ở Trương Tiêm Tiêm vừa mới tới thành Dương Châu lúc đó. Thanh nhị nương liền cho hắn bẩm báo qua, sau đó lại biết nàng dịch dung thành Liễu Tú Mai. Vương Khang cố ý phân phó Thanh Nhị Nương, lấy được Trương Tiêm Tiêm họa tướng. Hắn còn xem qua, chân nhân, xa so họa tướng muốn tươi đẹp hơn. Cho nên, đây là trực tiếp bản người tới chưa? Vương Khang nhìn, giờ phút này nàng dung mạo cùng Liễu Tú Mai hoàn toàn không cùng. Khí chất lại là đại biến dạng, cao quý, ung dung, cái này hẳn mới là vốn là nàng. Không. Vương Khang rất nhanh liền hủy bỏ. Đây cũng không phải là nàng vốn là khí chất. Nàng nhưng mà yêu nữ. Vương Khang nhớ tới trước Trương Tiêm Tiêm dịch dung thành Liễu Tú Mai. Bị hắn chiếm như vậy nhiều tiện nghi. Lại bị hắn đưa cho Hàn Nguyên Chính. Một màn hồi tưởng. Để cho hắn không nhịn được bật cười. Chẳng lẽ Trương Tiêm Tiêm tới cửa là tới tìm hắn tính sổ sao? Hẳn không phải là, mình cũng như vậy, nàng cho dù có khí vậy được làm bộ như không biết. Đó lại là vì sao đâu? Nàng là Tuyên Bình hậu Trương Ngao con gái. Thân phận nhạy cảm, đến tìm hắn cái này Phú Dương bá tước phủ thiếu gia. Sao xem cũng cảm thấy quỷ dị. Vương Khang trong lòng nổi lên kiêng kỵ. Cho dù là Hàn Nguyên Chính vậy chưa đến nỗi để cho hắn như vậy. Bởi vì chỉ ít bọn họ có mục đích gì. Vương Khang là biết được. Nhưng Trương Tiêm Tiêm căn bản là không nhìn thấu. Đến gần mình cũng không biết là làm gì. Gặp được Vương Khang thẳng nhìn chằm chằm mình. Trương Tiêm Tiêm không nhịn được ám thối. Quả nhiên là một đại lưu manh. Nàng cười liền mắt sắc mặt không tốt lắm Lâm Ngữ Yên. Lý Thanh Mạn tuy là như thường. Nhưng vậy có thể cảm giác được không cùng. Đúng vậy. Mình người đàn ông như vậy nhìn chằm chằm một cái khác dung mạo xuất chúng cô gái. Sao có thể vui vẻ đứng lên? Trương Tiêm Tiêm nụ cười trên mặt không thay đổi. Nhưng trong mắt nhưng thoáng qua lau một cái lạnh ý, nàng lại là dịu dàng nói. Khang thiếu gia lại nhìn như vậy. Thiếp nhưng mà phải tức giận. Thanh âm mềm dẻo kiều người. Nếu như người khác khẳng định sẽ bị tùy tiện mê muội. Nhưng Vương Khang nhưng là biết rõ. Trương Tiêm Tiêm là người nào? Nàng trong mắt lãnh ý, cũng bị hắn phát hiện. Vương Khang biết, hết thảy các thứ này đều là giả tưởng. Hụ, sau lưng vang lên Lâm Ngữ Yên nhẹ hụ. Cái này ngay trước bọn hắn mặt. Như vậy xem ngoài ra cô gái. Thật là làm cho người ta tức giận. Suy nghĩ chớp mắt rồi biến mất. Vương Khang tỉnh hồn trang làm cái gì cũng không biết dáng vẻ. Nghi ngờ nói, không biết cô nương ngươi là. Gặp được Vương Khang làm ra vẻ tử, Trương Tiêm Tiêm ám thối. Người có thể không nhận biết ta, coi như không gặp qua, khẳng định cũng biết mình hình dáng. Tuy nghĩ như vậy, nàng vẫn cười trước nói. Thiếp là Tuyên Bình Hậu con gái. Họ Trương, tên Thon Thon, nguyên lai là Trương Tiểu Thư. Vương Khang làm bộ như bộ dáng kinh ngạc, không biết Trương Tiểu Thư từ vì sao tới. Đến ta cái này quê nghèo vùng đất hoang tới là làm gì? Đương nhiên là đến tìm ngươi tính sổ. Trương Tiêm Tiêm trong lòng suy nghĩ. Mở miệng nói. Thiếp từ Huyền Võ Thành tới. Làm sao? Khang thiếu gia không hoan nghênh phải không? À, Vương Khang nâng thật dài âm cuối. Rồi sau đó ở một bên trên ghế ngồi tới cười nói. Nguyên lai là từ Ô Quy Thành tới à, ngươi? Nghe nói như vậy, mặc dù biết Vương Khang là cố ý mà nói, Trương Tiêm Tiêm vẫn là có chút tức giận. Cái gì gọi là Ô Quy Thành? Nếu quả thật là như vậy, vậy hắn phụ thân lại coi là cái gì? Trương Tiêm Tiêm lạnh lùng nói, Huyền Vũ mặc dù bề ngoài là con rùa, nhưng nó cũng không phải là con rùa, mà là thần thú, kiến thức nông cạn, vậy nó bản chất cũng là con rùa. Vương Khang thật giống như không nhận ra được Trương Tiêm Tiêm tức giận. Lại hỏi nói, người biết nó là thần thú. Người có biết nó là làm sao tới sao? Quảng cáo, ta, Trương Tiêm Tiêm giật mình. Cái này nó còn thật không biết. Huyền Võ Thành là Tây Sơn Hành tỉnh Tổng Đốc phủ chỗ. Một mực bị nàng phụ thân nắm trong tay. Huyền Vũ cũng là gia tộc đồ đằng. Nhưng chỉ biết đây là thần thú. Còn như lai lịch nhưng là không thể nào biết được. Vương Khang một bộ ta cũng biết. Người không biết dáng vẻ. Để cho Trương Tiêm Tiêm hơi khó chịu. Nàng cũng coi là học sâu biết rộng. Ngoại giới còn có không chỗ nào không biết danh hiệu. Hiện tại đi lên liền bị đang hỏi. Ai nha, nghe Huyền Vũ là gia tộc ngươi đồ đằng đi. Liền điều này cũng không biết. Vương Khang cố làm nghi ngờ hỏi nói. Trương Tiêm Tiêm lạnh giọng. Ta không biết, chẳng lẽ ngươi thì biết. Nói tới lai lịch của nó. Có thể muốn từ sớm nhất nói đến. Vương Khang cười nói. Câu thường nói. Cha mẹ sanh con trời sanh tánh có không cùng. Đây cũng không phải nói xạo. Chín từ phân biệt là tù nghiêu. Nhai tí. Trào phong. Bồ lao. Toan nghê. Phách hạ, bệ ngạn, phụ chất, ly vẫn, người nói những thứ này cùng Huyền Vũ có quan hệ thế nào? Trương Tiêm Tiêm cau mày hỏi, bởi vì Vương Khang nói những thứ này, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe được, đương nhiên là có quan hệ. Vương Khang cười nói, cái này chín từ trong đó phách hạ, lại tên bí hí, nó đây là long cùng con rùa giao phối mà thành, thô tục. Không hổ là đại lưu manh. Nghe được tiếng này Trương Tiêm Tiêm ám thối. Long cùng con rùa. Còn giao phối. Lời này cũng nói được. Lâm Ngữ Yên cùng Lý Thanh Mạn cũng là sắc mặt ửng đỏ. Mặt không hề thiện, ngay trước chúng ta mặt, trêu chọc cái khác cô nương. Mà Vương Khang nhưng là không để ý tới rồi nói tiếp. Cái này phách hạ đâu? Là con rồng vậy dính liền nó cha tập khí. Lòng tính bản thắng, nó lại cùng rắn loạn làm một mạch. Sản xuất ra từ, chính là Huyền Vũ. Vương Khang cười hỏi, Trương Tiểu Thư hiện tại có thể rõ ràng. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ 1840 Indian trọng sinh. Giới thiệu truyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.